Diệp Mặc lập tức hấp thu năng lượng bên trong số thần tinh này. Một loại linh khí khổng lồ hoàn toàn khác với tiên linh khí lập tức bị Diệp Mặc cảm nhận được. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng cũng khiến Diệp Mặc vô cùng được lợi rồi. Lúc này Diệp Mặc chắc rằng, chỉ cần hắn có đủ thần tinh thăng cấp lên tiên đế đỉnh phong tuyệt đối cũng không cần bao lâu. Thứ này tu luyện cũng cao hơn mấy cấp bậc so với tiên linh mạch cực phẩm. Anh đừng hấp thu thần linh khí trong này. Trong này rất nguy hiểm. Đâu đâu cũng là vụ ma thú qua lại. Một khi đàn vụ ma thú đến, thì hai người chúng ta tuyệt đối không thoát được đâu. Người con gái mặt ngăm đen này nhìn thấy Diệp Mặc chỉ lo tu luyện, không ngờ lại quên mất dạy mình thần thông hư không. Lập tức có chút bất mãn nói. Diệp Mặc ngượng ngùng cất thần tinh đi, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản, mau chóng khắc thần thông hư không lên trên miếng ngọc giản đó rồi đưa cho người con gái da mặt ngăm đen nói, đây chính là thần thông vừa nãy của tôi, bây giờ tặng cho cô. Còn nữa, thần tinh đó của cô có thể cho tôi mượn thêm chút nữa được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1992 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1992 truyện hóa thần nguyên anh còn muốn tinh thạch tu luyện của tôi. Tôi cũng không có nhiều, anh muốn thì được, cần phải lấy đồ ra đổi. Thần thức của người con gái da mặt ngăm đen này quét vào trong ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cho cô. Trong nháy mắt liền cất miếng ngọc giản đó đi. Diệp Mặc lấy ra lưu minh quản viêm linh và cầm tiên thiết thụ căn đã bị tàn phá tan tành nói, hai món pháp bảo này cô nhìn xem có muốn hay không. Nếu như muốn thì cho cô. Ồ, người con gái da mặt ngăm đen này rõ ràng là người trong nghề. Không thèm để ý đến cầm tiên thiết thụ căn bị tàn phá tan tành kia. Cô giơ tay chộp lấy lưu minh quản viêm linh. Đồng thời ồ lên kinh ngạc. Đây là pháp bảo có thể thăng cấp, hơn nữa cũng đã thăng cấp lên tiên khí cực phẩm rồi sao? Người con gái da mặt ngăm đen này có chút không dám tin cầm lấy lưu minh quản viêm linh trong tay nhìn Diệp Mặc nói. Nói xong còn bổ sung thêm một câu, pháp bảo này anh muốn bán cho tôi. Tiên khí cực phẩm có thể thăng cấp. Giá của nó vượt khỏi thần khí hạ phẩm. Chính vì vậy mà người con gái mặt ngăm đen này mới vô cùng kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy. Nếu như cô muốn thì ra giá đi. Món lưu minh quản viêm linh này Diệp Mặc cũng không dùng. Còn trong những người thân cận với hắn, dùng pháp bảo hỏa hệ căn bản cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn tiếp tục dùng thần tinh củng cố tu vi. Chỉ cần tu vi củng cố rồi, một món lưu minh quản viêm linh cướp về cũng đã là cái gì. Người con gái da ngăm đen mắt to kia thích món lưu minh quản viêm linh nắm chặt không rời, tôi rất thích món pháp bảo này. Nhưng đưa toàn bộ thần tinh trên người tôi cho anh, thì cũng không mua được pháp bảo này của anh. Huống chi, anh còn có hai món. Món còn lại kia mặc dù bị tàn phá một chút, nhưng tôi cũng rất thích. Cô có bao nhiêu thần tinh? Diệp Mặc hỏi thẳng, đồng thời trong lòng mừng thầm. Hắn cũng không biết lưu minh quản viêm linh cụ thể có giá bao nhiêu thần tinh. Bây giờ người con gái da mặt ngăm đen này nói không mua nổi, chứng tỏ giá trị của nó cũng không thấp. Còn có 3.000 viên thần tinh thượng phẩm, 1.000 viên thần tinh trung phẩm, còn thần tinh hạ phẩm thì chưa đến 1.000. Người con gái da mặt ngăm đen có chút ngượng ngùng nói. Cô biết chút thần tinh này của mình, đến một góc pháp bảo của đối phương cũng không mua được. Diệp Mặc trong lòng thầm khinh bỉ.

Câu đầu tiên chính là nói trong thời gian ngắn mình không thể trả nổi nợ. Diệp Mặc nếu như đã để cho đối phương nợ, đương nhiên sẽ không hy vọng đối phương lập tức trả thần tinh cho hắn. Cái mà bây giờ hắn cần là dùng thời gian chuyển hóa hoàn toàn tiên nguyên của mình thành thần nguyên. Sau đó củng cố hoàn toàn căn cơ của mình. Tôi biết nếu như cho cô nợ rồi, đương nhiên đợi khi nào cô có năng lực trả lại cho tôi thì trả. Đúng rồi, một mình cô đến đây làm gì? Diệp Mặc rộng lượng khu tay nói. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lập tức nói đương nhiên là đi săn bắt vụ ma thú. Yêu hạch của vụ ma thú rất đáng tiền. Lần này tôi vì bế quan nên mới chậm trễ thời gian. Nếu không tôi cũng không phải một mình đến. Mà cùng với người khác hợp thành tổ đội. Anh không có nơi nào đi, có thể cùng tôi đến hành thị thần giác. Sau này cùng chúng tôi hợp thành đội rồi đi săn bắt phụ ma thú. Sau đó đến Tuy Long Bảo đổi lấy thần tinh và thần đan. Diệp Mặc muốn củng cố tu vi của mình. Rõ ràng sẽ không đi cùng nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Ít nhất là bây giờ cũng sẽ không đi. Nếu như bây giờ hắn đi. Thì sẽ không bán Lưu Minh Quảng Viêm Linh cho nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Chỉ cần đến được Tuy Long Bảo. Lưu Minh Quảng Viêm Linh nói không chừng có thể bán ra với giá mười mấy vạn thần tinh cũng không chừng. Bây giờ tôi không đi được. Tôi phải đi có chút chuyện. Đợi sau này tôi làm xong chuyện rồi. Tôi sẽ đến Tuy Long Bảo xem sao. Nói không chừng cũng sẽ đến hành thị thần giác dạo qua một chút. Diệp Mặc tùy ý nói. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam rõ ràng sốt ruột trở về luyện hóa Lưu Minh Quảng Viêm Linh. Thấy Diệp Mặc nói vậy. Cũng không tiếp tục khuyên can nữa. Dứt khoát nói nếu như vậy. Vậy thì tôi đi trước. Đúng rồi. Anh tên gì? Tôi tên Diệp Mặc. Mấy tháng nữa tôi sẽ đến hành thị thần giác tìm cô. Diệp Mặc trả lời. Sau khi hắn củng cố tu vi của mình rồi. Chuyện đầu tiên muốn làm chính là tìm nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam để hiểu thêm về thần phần vực. Nơi này rốt cục là một thế giới như nào. Bây giờ suy nghĩ của hắn cũng giống như nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Chỉ muốn tìm một nơi nào đó bế quan. Không vấn đề gì. Giọng nói của nơn U. Vinh Quy Quy U Như Nam còn chưa dứt thì người đã đi xa. Thấy nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam rời đi, Diệp Mặc cũng mau chóng đi khỏi. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc tìm được một động phủ trên một ngọn núi nghiêng nghiêng. Hắn tiến sâu vào trong động phủ đó. Sau khi bố trí một trận pháp ẩn nấp xong, lúc này mới tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc cẩn thận đặt 7 viên thần tinh hạ phẩm lên trên trận bàn thời gian. Phát hiện tốc độ chuyển động của trận bàn thời gian cũng không nhanh hơn được là bao. Nhưng tốc độ tiêu hao thần tinh thì lại chậm đi rất nhiều, cũng bền hơn so với dùng tiên tinh cực phẩm. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần tinh hạ phẩm chuyển hóa tiên nguyên của mình. Thần linh khí bao hàm trong thần tinh bị Diệp Mặc không ngừng hấp thu. Rất nhanh tiên nguyên cũ bị ép chuyển hóa. Lại hình thành một loại thần nguyên mới. Sau khi Diệp Mặc dùng hết thần tinh hạ phẩm và 1 vạn thần tinh trung phẩm.